Tiên Linh Đồ Phủ, chương 894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 89.494, lui tới. Gác sách, còn Ngọc Tuyền hơn nữa ngày không có tiếp nối. Hắn nghĩ tới rất nhiều Linh Ngọc phản ứng, chính là không nghĩ tới nàng sẽ nói được trực tiếp như vậy. Điều này làm cho hắn nghĩ kỹ một bụng đánh lời nói sắc bén lời nói không có cơ hội nói cửa ra. Linh Ngọc cười rộ lên. Chậm ung dung đem rơi xuống ở trà tràn lên hoa rơi hất ra. Xem ra, các ngươi cũng chưa nghĩ ra xử lý như thế nào ta. Ngọc Tuyền không nói gì, xem như là cam chịu. Đi, các ngươi nói một chút điều kiện a. Như thế kéo cũng không phải là một sự tình. Các ngươi không thương ta tiến đến, ta còn không thương tiến đến đây. Ngọc Tuyền nửa ngày bài trừ một câu. Cũng không phải như vậy, có một số việc, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Ngươi đã không được ra điều kiện. Ta đây nói, Linh Ngọc tốt như không nghe đến lời hắn nói, rất thuận miệng mà tiếp theo. Đệ nhất, giúp ta tìm đến đồng bạn. Đệ nhị, để cho chúng ta ly khai tam thai giới. Ngọc Tuyền yên lặng, trả lời, tiền bối, thân bất do kỷ là ngài. Linh Ngọc cười nói, ta tôi nói đây là phiền phức. Các ngươi tôi nói không phải là không nếu như các ngươi không đáp ứng. Còn có thể xử trí ta như thế nào bỏ mặc không quan tâm. Ta đầy cái hóa thần tu sĩ có thể việc làm nhiều lắm, tam thai giới lại cũng không là bền chắc như thép. Quản nha, phân tán nhà mình hóa thần tu sĩ tinh lực, mà luyện hư tu sĩ không thể là như thế làm việc nhỏ xuất thù. Ngọc Tuyền nghe lời nói này, nghĩ đến nhà mình sư thúc. Ngoại nhân đều nói, nhà mình sư thúc chỉ có một tấm vỏ ngoài có thể xem, kỳ thực tính tình lãnh khốc táo bạo, nhưng hắn biết, sư thúc cái này hóa thần tu sĩ không có nửa điểm làm bộ. Tất cả mọi chuyện, đều thấy toàn bộ xuyên thấu qua. Ở hóa thần tu sĩ trước mặt, tốt nhất không nên đùa giỡn cái gì thủ đoạn. Nghĩ đến sư thúc nói những lời này, Ngọc Tuyền định thần một chút, có quyết định, trình chân người, ngài đưa ra yêu cầu. Còn chưa nói nhà mình lấy ra điều kiện, đây không phải là, Linh Ngọc tiện tay chỉ một cái, tiên Nga đang mang theo Thúy Vũ qua đây. Ngọc Tuyền chân nhân cau mày một cái, tiền bối. Ngài như vậy cũng không quá thành tâm, vừa nhìn liền là hoàn toàn không đợi điều kiện. Linh Ngọc thờ ơ nói, nhất vật có giá trị, đã đặt ở trước mặt của ngươi, ngươi còn làm như không thấy sao. Ngọc Tuyền ánh mắt đông lại một cái, bỗng nhiên minh bạch cái gì. Đang khi nói chuyện, tiên Nga đã đến trước mặt bọn họ. Nàng tùy ý hướng Ngọc Tuyền gật đầu, liền ngồi xuống. Là đánh lộn đây, vẫn là giảng hòa, Ngọc Tuyền lại một lần nữa không lời nào để nói. Ngoại giới tu sĩ đều là như vậy sao nói thẳng đi thẳng vào vấn đề, tuyệt không cho người khác thời gian chuẩn bị. Vị này chính là Ngọc Tuyền đạo hữu a, tiên Nga tùy ý hỏi một câu, sau đó nói tiếp. Đến cùng tình huống gì, người biết ta biết, hà tất lãng phí thời gian đây. Nói như vậy cũng là, Ngọc Tuyền suy tư khoảng khắc, đứng dậy vái chào. Xin lỗi, trình chân người, sự tình quan trọng, ta phải trở về bẩm báo, mời trưởng bối định đoạt. Không còn cách nào lập tức cho các ngươi đáp án. Linh Ngọc gật đầu, phải có nghĩa, không biết các ngươi còn có mấy vị đồng bạn, có cái gì đặc thù. Ngọc Tuyền nói như vậy, cũng là bằng lòng điều yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu này hắn làm trưởng sự là có thể bằng lòng, lại nói, ngoại giới có tu sĩ tiến nhập. Bọn họ vốn là muốn tiến hành tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có ba người, một nhân nguyên trong, một nhân nguyên sau. Còn có một người hóa thần. Ngọc Tuyền vẻ sợ hãi cả kinh. Hóa thần là, Linh Ngọc mỉm cười nói, chính là nhà tôi, các ngươi nếu như nhìn thấy, chớ quên nói cho hắn biết một tiếng, trong nhà bận rộn. Đừng tại ngoại dây dưa, như vậy, thật từ, chờ, gọi ở hắn là tiên Nga, nàng chỉ con thỏ nhỏ giống nhau lui ở một bên Thúy Vũ. Cái tiểu nha đầu này làm người thương yêu yêu, không biết đủ dưới có thể nguyện bỏ những thứ yêu thích. Ngọc Tuyền phất tay một cái, không để ý, đã là như thế, các ngươi lưu lại chính là. Thúy Vũ thở phào, Ngọc Tuyền nửa điểm không ngoẻo nghi ngờ rời đi. Một con kết đan kỳ tiểu cây mây yêu, thiên đạo minh mà nói không quan trọng gì, nàng đi trở về, cũng chính là ở Long Nha Phủ quản lý một tòa dược viên mà thôi. Lại nói, hiện tại phạm trộm đạo tội, tóm lại cũng không thể lại dùng. Ngọc Tuyền sau khi rời đi, Linh Ngọc Tiên Nga nhìn kỹ liếc mắt, Tiên Nga nói. Bọn họ thái độ thế nào? Linh Ngọc khẽ cau mày một cái, dường như thực sự chưa nghĩ ra. không phải đang cố ý ma túy chúng ta. Linh Ngọc lắc đầu, thoạt nhìn không giống. Thiên Đạo Minh cùng Linh Đài Giáo mấy nghìn năm không có lớn xung đột. Ta đoán, phải có nơi nào khiên chế trụ tinh lực của bọn họ. Nhìn trước mắt tới, cái suy đoán này có 8 phần 10 chính xác suất. Nếu không, không có khả năng liền một cái hóa thần tu sĩ đều không thấy được. Bà, ngươi xem, tha trụ đồ của bọn họ, có phải hay không là Minh Uyên cái loại này? Không phải, Tiên Nga không chút do dự phủ định. Vì sao? Linh Ngọc không rõ nàng vì sao khẳng định như vậy. Tiên Nga cười nói, ngươi chỉ cần nhìn một chút tam thai giới cái này mấy ngàn năm nay lịch sử liền biết. Lịch sử, Linh Ngọc ở lại sau, hư trì giảng dài, hay hoặc là mượn điển tịch, hiểu một chút tam thai giới tình huống, nhưng nàng trong lúc nhất thời không có lộng rõ ràng Bạch Tiên Nga mạch suy nghĩ. Tiên Nga nói, nếu là có như thế kiện đồ vật tồn tại, nhất định sẽ tha trụ toàn bộ đại thiên thế giới tu sĩ tiêu chuẩn. Nhưng là tam thai giới cái này mấy nghìn năm, Nguyên Anh ở trên tu sĩ không ít ra. À, kiến thức của phương diện này, Linh Ngọc làm sao cũng so ra kém Tiên Nga cái này lão tu sĩ, nàng hóa thần thời điểm, chính mình còn không biết ở chỗ nào. Linh Ngọc chính mình cảm giác, tam thai giới Nguyên Anh tu sĩ quả thực không ít, nhìn cái này thiên đô sơn địa giới, tán tu bên trong nguyên sau cũng có hơn 10 vị, nếu như mở rộng đến Tiên Ninh Bình Nguyên. Thậm chí toàn bộ tiên vực đây hơn nữa, cái này còn không có coi là Thiên Đạo Minh cùng Linh Đài Giáo, hai cái này trong tổ chức, cao giai tu sĩ chỉ biết càng nhiều. Nàng trước chẳng qua là cảm thấy, tam thai giới tu tiên hoàn cảnh không sai, có cạnh tranh có nguy hiểm, nhưng không có lớn loạn thế, cho nên cao giai tu sĩ mới có thể liên tiếp xuất hiện. Có thể hiện tại xem ra, Tiên Nga cũng không phải là muốn như vậy. Ta ở Long Nha Phủ hỗn mấy tháng, hiểu biết so với ngươi còn nhiều hơn nhiều. Nhìn chung tam thai giới lịch sử, hóa thần tu sĩ có nhiều thần kỳ. Ngươi cũng đã biết, Thương Minh giới không có bị cắt đứt trước, toàn bộ giới còn sống hóa thần có bao nhiêu hạ vị. Linh Ngọc đoán một chút, chừng 100 vị, chịu sau khi áp chế Thương Minh giới cũng có hơn 10 vị hóa thần. Nghĩ đến không có phát sinh đại biến Thương Minh giới, không khó lắm đạt được 100 vị a. Tiên Nga lắc đầu. Không được, chỉ có hơn 50 vị. Ít như vậy, Linh Ngọc kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thần tu sĩ thọ nguyên dài như vậy, tích lũy xuống, không nên chỉ có số lượng này à, Tiên Nga cười nói. Người chỉ biết là hóa thần tu sĩ niên hạn trường, nhưng không biết hóa thần tu sĩ hao tổn được lợi hại. Đến hóa thần, sức mạnh của bản thân đạt được mới tầng thứ, cũng tiếp xúc được thế giới mới, tiến nhập toàn bộ nhân giới mặt. Tu sĩ tấn cấp hóa thần, ly khai đại thiên thế giới du lịch. Đây cơ hồ là không được quy củ bất thành văn. Nhưng là, hóa thần lực lượng lẫn nhau toàn bộ nhân giới mà nói, cũng không cường đại, ngay cả trong hư không cũng có thể gặp phải nguy hiểm, cho nên hao tổn rất nhiều. Linh Ngọc than thở, trong cổ tịch tựa hồ đề cập tới, nhưng ta chưa từng lưu tâm. Còn có một chút, chỉ dựa vào xem cổ tịch, khẳng định không biết. Tiên Nga bỗng nhiên dừng lại, hóa thần tu sĩ thường thường tiến bộ dũng mãnh, tu luyện thế 10 phần. Về phương diện này cũng đề cao hao tổn xác suất. Thì ra là thế, Linh Ngọc triệt để minh bạch, đây là chủ quan cùng khách quan kết hợp kết quả. Tam thai giới thiên địa pháp tắc cũng bị áp chế, nhưng nó hóa thần tu sĩ, nhưng cũng đạt được Thương Minh giới chưa bị tắc trước tiêu chuẩn, mà hao tổn suất đồng dạng lớn đến thần kỳ. Người biết điều này có ý vị gì sao? Linh Ngọc lắc đầu, từ hóa thần sau, nàng đã lâu không có như vậy bị người giáo dục. Tiên Nga thần sắc trước đó chưa từng có mà trịnh trọng. Bọn họ khác có phương pháp tôi luyện hóa thần tu sĩ. Không ra hư không dưới tình huống, Linh Ngọc liên tưởng đến Thiên Đạo Minh trạng huống trước mắt, liền một cái hóa thần tu sĩ đều chưa từng xuất hiện. Bọn họ, hiện nay chính là bị cái kia tôi luyện ngăn trở. Tiên Nga cười nói, ta đoán, bọn họ đây mà nói, nhất định là món rất nguy hiểm sự tình. Giao lưu hội ha ha, chỉ sợ không phải giao lưu. Mà là liều mạng a, Ngự Phong Đài, Ngọc Tuyền thập cấp mà lên. Khi hắn đến đỉnh thời điểm, công tử trẻ tuổi vừa lúc mở mắt. Ngươi không có làm chuyện tốt, hắn vừa mở miệng, thanh âm liền mang cơn tức, lạnh như băng ngữ điệu, cùng dung hợp thành kỳ dị ý nhị. Ngọc Tuyền cúi đầu buông xuống lông mi, với sư thúc, việc này sư điệt không dám chuyên quyền. A hát nói nghe một chút, Ngọc Tuyền đem chọn cái quá trình nói một lần, lớn nhỏ mị di. Liền Linh Ngọc biểu tình đều nhắc tới. Hắn lúc đầu không cần phải nói được cặn kẽ như vậy, bất quá, mặt vị này với sư thúc, trong lòng không từ cổ, mượn từ nói giảm bớt tâm tình. Công tử trẻ tuổi tính khí tựa hồ có hơi táo bạo, lúc này lại nghe được tỉ mỉ. Nàng thật đúng là dám ra điều kiện a, hắn xì khẽ một tiếng, nhưng trong lòng không có làm sao lưu ý. Ở Tiểu Hàn Kỳ, hắn đơn giản phá vỡ linh ngọc mai phục xuống thần niệm, đã biết nàng thực lực không coi là rất mạnh. Đồng bạn của nàng đây tu vi gì? Ngọc Tuyền cẩn thận liếc hắn một cái, thuật lại linh ngọc lời nói. Một danh nguyên trong, một danh nguyên sau, còn có một danh hóa thần. Hóa thần, công tử trẻ tuổi biểu hiện trên mặt khẽ nhúc nhích, trịnh trọng lên. Là, hai người bọn họ là đạo lữ, hóa thần phu thê, công tử trẻ tuổi chân mày điệp khởi, hắn không nói lời nào, yên tĩnh suy tư về, nhìn liền là một bộ cực mỹ phong cảnh, đáng tiếc vừa nói, cái loại này khí chất liền bị phá hư được từng tí không dư thừa. Tu vi càng cao phu thê càng không thấy nhiều, dù sao đến hóa thần, cơ bản không có vài cái có nói chuyện yêu đương tâm tư, mà ở trước đây kết thành phu thê, có thể song song hóa thần cực kỳ hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết đạo linh ngọc tu vi, thoạt nhìn, hai người kết làm đạo lữ ứng với ở hóa thần trước. Như vậy phu thê, thường thường cực kỳ đồng tâm, hợp lực, phát huy ra chiến lực cũng hơn thông thường tổ hợp. Với sư thúc, chúng ta muốn không được phải tìm một chút, vị kia hóa thần tu sĩ người ở chỗ nào. Công tử trẻ tuổi nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, thong thả, nếu như hóa thần tu sĩ, xông vào chúng ta tam thai giới, nhất định sẽ không cam lòng bị nhốt ở đây, thay nàng tìm, làm cho vợ chồng bọn họ sớm ngày đoàn tụ, tốt mượn lực đàm phán sao. Sư điệt, người kế tiếp không cần phải đi để ý tới bọn họ. Công tử trẻ tuổi hơi suy nghĩ một chút, nói rằng, các loại không bao lâu, ván này xác định kết thúc, đến lúc đó chúng ta tạm biệt biết nàng. Sư thúc, vị kia thoạt nhìn không giống như là cam nguyện chịu người chế trụ. Vậy thì thế nào, công tử trẻ tuổi suy nói, đến tam thai giới, còn tùy vào nàng tuyển trạch, chưa xong còn tiếp, cách chương.